Con dâu nhà giàu, chương 218, bữa ăn khó chịu, gocchuyenaudio.com, chương 217, bữa ăn khó chịu. Lúc đi ra, Triệu Hy Tuấn và Chu Thiến đi sau. Triệu Hy Tuấn rất chu đáo nói: "Hôm nay để tôi mời anh cả, lần sau em lại mời tôi là được." Chu Thiến gật gật đầu. Bốn người hai xe cùng đi đến một khách sạn lớn. Nơi này Hy Tuấn có đặt phòng VIP riêng, tuyệt đối không bị người ngoài quấy rầy. Khách sạn bài trí thanh lịch, đoàn người được phục vụ dẫn vào phòng VIP. Căn phòng rất lớn, bài trí theo phong cách cổ, ở phía cửa phòng dùng một bức bình phong thêu hoa mai hồng ngăn cách rất tú nhã. Bốn người ngồi xuống chiếc bàn tròn dành cho sáu người. Triệu Hy Tuấn và Chu Thiến ngồi xuống một bên, Tống Thiệu Vân ngồi cách Chu Thiến một cái ghế, Triệu Hy Thành thì ngồi bên Tống Thiệu Vân, vừa vặn đối diện với Chu Thiến và Triệu Hy Tuấn. Sắc mặt Tống Thiệu Vân có chút khó coi, cô ta rất không muốn đi cùng nhưng Triệu Hy Thành đã cố chấp thì cô ta còn cách nào khác. Phục vụ đưa hai bảng menu, Triệu Hy Tuấn đưa một chiếc cho Triệu Hy Thành, cái còn lại đưa cho Chu Thiến, khẽ nói: "Thiến Thiến, em xem thích ăn gì, cứ chọn đi." Trước mặt Triệu Hy Thành lại bị Triệu Hy Tuấn gọi như thế, khiến lòng Chu Thiến có chút hoảng loạn. Cô lén nhìn phía Triệu Hy Thành, thấy anh ơi ngẩng lên thì vội cúi đầu làm bộ nhưng đang chọn món, chẳng hiểu sao mà lại không dám nhìn anh. Ánh mắt Triệu Hy Thành tối sầm lại nhìn hai người đang cúi đầu cùng xem menu kia, khẽ hừ nhẹ một tiếng. Giờ đã gọi nhau thân thiết thế rồi sao? Trong lòng anh phiền muộn, ném menu qua cho Tống Thiệu Vân, lạnh lùng nói: "Em chọn đi." Chu Thiến tùy tiện chọn vài món, trong đó có món Hy Thành thích cũng có món Hy Tuấn thích. Sở thích của hai người cô rất hiểu. Tống Thiệu Vân định tiến đến ngồi cạnh Triệu Hy Thành mà bàn bạc nhưng anh lại lạnh lùng nói: "Em xem rồi chọn là được." Sau đó lại âm trầm nhìn hai người đối diện. Tống Thiệu Vân thấy thái độ anh lạnh lùng thì tính tiểu thư lại bộc phát, ném menu đi, giận dỗi nói: "Không chọn." Triệu Hy Thành đang khó chịu thấy cô ta lại còn làm mình làm mày thì giật menu từ tay cô ta đưa cho phục vụ rồi nói với Hy Tuấn: "Hai người chọn là được." Sau đó cũng mặc kệ Tống Thiệu Vân. Tống Thiệu Vân không xuống được thang, đi không được mà ở cũng không xong, rất xấu hổ, lòng thầm hối hận, đáng lẽ mình không nên nổi cáu. Vẫn là Hy Tuấn giải vây giúp, nói tên hai món ăn rồi hỏi ý kiến Tống Thiệu Vân. Tống Thiệu Vân vội xuống thang: "Hai món đó là được rồi." Phục vụ ghi lại rồi nói câu xin chờ một chút rồi đi ra ngoài. Triệu Hy Thành bưng chén trà trước mặt lên, cười cười nhìn Chu Thiến. Thì ra hai người đã thân thiết như thế, giọng nói có chút đố kỵ. Chu Thiến nghe anh nói thế thì ngẩng đầu nhìn anh nói: "Tôi và Hy Tuấn vẫn là bạn bè thân thiết." Triệu Hy Thành lạnh lùng trừng mắt nhìn cô, rất muốn hỏi cô bạn bè kiểu gì mà chỉ trong thời gian ngắn đã có thể gọi tên nhau thân thiết như thế. Nhưng biết giờ mình không có tư cách hỏi cô câu này. Anh rất bực mình, uống cạn chén trà. Triệu Hy Tuấn ở bên nói: "Chu Thiến muốn tham gia cuộc thi Stis toàn quốc, hôm nay cô ấy đến là xem tạo hình của người mẫu." Triệu Hy Thành ngẩn ra, nhìn Chu Thiến hỏi: "Cô cũng là Stis?" Chu Thiến gật gật đầu. Triệu Hy Thành trầm mặc hồi lâu mới nhẹ nhàng nói: "Thật trùng hợp." Vẻ mặt thoáng chút cô đơn. Chu Thiến thấy anh như vậy thì biết anh nhớ tới Thiệu Lâm, ánh mắt nhìn anh nhu hòa đi ít nhiều. Ánh mắt đó vừa khéo bị Triệu Hy Thành nắm lấy, anh thoáng sửng sốt nhưng không hề lảng tránh, hai người nhìn nhau hồi lâu. Mãi đến khi có tiếng cửa mở thì Chu Thiến mới quay mặt. gocchuyenaudio.com, đi, cảnh này Triệu Hy Tuấn và Tống Thiệu Vân đều thấy rõ. Triệu Hy Tuấn cúi đầu, sắc mặt có chút ảm đạm, Tống Thiệu Vân không dám làm gì Triệu Hy Thành, chỉ đành chút giận lên Chu Thiến oán hận mà lườm cô. Phục vụ tiến vào mang đồ ăn lên bàn ăn, nhìn như một tác phẩm nghệ thuật, tất đẹp mắt, hương thơm theo khói bốc lên. Nhưng dường như chẳng ai muốn ăn. Triệu Hy Tuấn gắp một miếng thịt gà vào bát Chu Thiến. "Gà ở đây ăn ngon lắm, rất chắc, thịt da cũng giòn." Chu Thiến cười với anh rồi cảm ơn. Nụ cười của cô khiến mắt Triệu Hy đành đau đớn. Anh rất không thích thấy cô cười với người đàn ông khác nhưng anh có thể làm gì? Là chính anh đã từ chối cô. Chu Thiến cắn một miếng, lại cảm thấy rất nhạt không có vị gì, hơn nữa ánh mắt của Triệu Hy Thành nhìn cô chăm chú khiến cô mất tự nhiên. Tuy nhiên cô vẫn ngẩng đầu nói với Hy Tuấn: "Ừm, không tồi, ăn ngon lắm." Thấy Chu Thiến thích ăn, Triệu Hy Tuấn rất cao hứng, lại gắp món khác vào bát Chu Thiến. "Thích ăn là được rồi, ăn nhiều chút đi." Chu Thiến có chút ngượng ngùng, nói: "Hy Tuấn, được rồi, anh tự ăn đi." Triệu Hy Thành thật sự nhịn không được, lạnh lùng nói: "Hy Tuấn, không nghĩ em lại chu đáo như thế." Sự ghen tuông trong giọng nói của anh đến Tống Thiệu Vân cũng nghe ra được. Triệu Hy Tuấn ngẩng đầu nhìn anh trai cười nói: "Còn phải xem là với ai nữa." Triệu Hy Thành biến sắc, Chu Thiến cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hy Tuấn. "Anh nói lời này là có ý gì, chẳng phải cô đã nói rõ ràng rồi sao?" Triệu Hy Tuấn thấy thần sắc của Chu Thiến thì vội nói: "Em luôn chu đáo với bạn bè của mình mà vậy à?" Triệu Hy Thành tuy mỉm cười nhìn trong mắt chẳng chút ý cười. Anh nhìn Chu Thiến, Chu tiểu thư thật có phúc có được người bạn tốt như thế, anh cố ý nhấn mạnh chữ bạn. Chu Thiến lạnh lùng đáp. Tôi cũng thấy là mình rất mây, có ý gì? Nếu đã từ chối cô thì giờ còn bày trò này làm gì? Triệu Hy Thành nghe xong lời cô nói thì mặt cứng đờ. Không khí trong phòng nhất thời lạnh xuống. Tống Thiệu Vân thấy Chu Thiến vừa được Triệu Hy Tuấn chu đáo chăm sóc, Triệu Hy Thành lại đặt toàn bộ sự chú ý của mình lên cô, chỉ có mình như người thừa bị gạt qua một bên thì rất bực bội. Nhìn Chu Thiến chẳng có gì mà lại thành nhân vật chính thì vừa ghen tị, vừa bực bội. Chu Thiến ăn một lúc thì cảm thấy không ăn nổi nữa, lòng như có cái gì chặn lại, cô nhẹ nhàng nói với Triệu Hy Tuấn. Tôi đi toilet một chút, sau đó đứng lên. Tống Thiệu Vân vội vàng nói. Chờ một chút, tôi cũng đi. Hai người được phục vụ dẫn đi toilet, lúc đi ra Tống Thiệu Vân lại ở bên chặn đường Chu Thiến mà nói. Không lâu nữa tôi và Hy Thành sẽ kết hôn, hôm nay chúng tôi đi xem áo cưới đó. Cô ta nhướng mày chờ đợi nhìn Chu Thiến. Vẻ mặt Chu Thiến cũng chỉ thản nhiên nhưng lòng lại suy nghĩ. Toàn chính miệng Hy Thành đã nói rằng anh sẽ chọn Thiệu Vân nhưng biểu hiện khi nãy của bọn họ chẳng giống một đôi sắp kết hôn. Nhưng nghĩ lại, hôn nhân hào môn chẳng phải đều là xuất phát từ lợi ích, lúc trước Hy Đành và Thiệu Lâm cũng là thế đấy thôi. Tuy rằng trong lòng có chút đau đớn nhưng Chu Thiến là ngẩng đầu nhìn Tống Thiệu Vân mỉm cười. Chuyện của hai người chẳng liên quan gì đến tôi, nói xong hờ hững xoay người rời đi. Tống Thiệu Vân nhìn vẻ hờ hững của cô lại càng bực mình, đứng sau nói. Cô cũng đừng nghĩ mình có thể đến được với Hy Tuấn, nhà bọn họ sẽ không đồng ý đâu. Chu Thiến quay đầu lại cười cười. Chuyện của tôi lại càng không liên quan đến cô. Tống tiểu thư, cô có thời gian đi lo việc người khác. Góc chuyện audio.com thì không bằng nghĩ cách làm sao khóa chặt được trái tim bạn trai thì hơ. Tống Thiệu Vân nhớ tới sự lãnh đạm khi này của Hy Thành với mình đều bị Chu Thiến thấy rõ thì mặt tái mét không nói nên lời. Cách chương.